Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, sát trận, Thanh Châu Thành đến rồi rất nhiều cường giả, đâu đâu cũng có nghị luận, ở tiểu võ đạo bi khắc xuống, đạo tự người đến từ nơi nào. Bởi vì chuyện này tạo thành náo động quá to lớn, mặc dù là một loại một cảnh giới đệ nhất. Thế nhưng loại này tiềm năng để rất nhiều kỳ tài đều run rẩy. Rất nhiều người đều suy đoán là một cái nào đó lão già dạy nên đệ tử. Chuyện này ảnh hưởng quá to lớn. Cường giả đều phi thường rõ ràng cảnh giới thứ nhất tầm quan trọng. Vì lẽ đó tiểu võ đạo bi giá trị ở trong mắt bọn họ cực kỳ trọng yếu. Có thể ở cảnh giới thứ nhất tu hành đến loại này nghịch thiên cấp độ. Ngày sau thành tựu tất nhiên không yếu. Cũng có người đem thông linh tháp sự tình cùng đạo liên hợp lại cùng nhau. Có lẽ đây là đồng nhất người gây nên. Ngày này, toàn bộ huyến vực gió nổi mây vần. Không cái gì có thể nói. Đạo ở thông linh tháp vô cùng có khả năng được nghịch thiên chí bảo. Hơn nữa hắn khắc xuống đệ nhất, tất nhiên cũng được chí bảo, hai loại chí bảo, điều này làm cho rất nhiều cường giả đều tâm sinh tham niệm. Rất nhiều thế lực đều đang tìm kiếm đáng sợ thiên diễn sư, chuẩn bị tìm kiếm người này, đạo thực sự là thật đáng sợ, dĩ nhiên đè ép võ đế, hắn ở đoán thể cảnh đến tột cùng đạt đến cỡ nào nghịch thiên cấp độ A. Ngược lại rất đáng sợ. Bất quá có người nói đạo tu hành căn bản không cao. Hắn cùng võ đế chênh lệch quá xa. Các ngươi đừng quên võ đế nhưng là 10 tuổi liền khắc chữ lưu danh. Có người lắc đầu. Đối với đạo không coi trọng. Lần này tinh thần cung điện mở ra khẳng định phi thường náo nhiệt. Võ đế sẽ đến. Phỏng chừng đạo cũng sẽ đến. Ta nghe nói rất nhiều thượng cổ thần sơn đều có sinh linh xuất thế. Càng có một ít đáng sợ đại giáo truyền nhân sẽ tới rồi. Thực sự là trăm nhà đua tiếng năm tháng, tinh thần học viện trên dưới nghị luận sôi nổi. Đạo lăng nghe được bốn phía lời nói, nội tâm hơi nóng lên, còn không biết ở tiểu võ đạo bi được chính là bảo vật gì. Hắn chuẩn bị đi trở về ngắm nghía cẩn thận, hy vọng là một môn thần thông, bàn tay của hắn hơi nắm. Đạo lăng nội tâm phi thường chờ mong, hiện nay hắn nắm giữ thần thông, âm dương trưởng là không trọn vẹn, chỉ là nhập môn mà thôi. Còn tam chuyển kim thân không trọn vẹn quan trọng nhất pháp môn. Nếu là không tìm được cuối cùng một chuyển, nhất định phải tìm kiếm cường đại thần thông mới được. Đi tới linh sơn phía trên, đạo lăng khẽ cau mày, ánh mắt dò xét ở mặt trước hai cái bóng trên người. Này hai vị sinh linh toàn thân phụt lên hào quang, khí tức hùng vĩ, rất là đáng sợ. Ta đều nói rồi, hắn vừa mới rời khỏi, các ngươi còn muốn làm gì? Lâm Thi Thi mặt cười lướt ra khỏi vẻ thống khổ, đại lông mày nhíu chặt, trên bàn tay có vết máu, bảo kiếm rơi trên mặt đất, ám không ánh sáng, hừ, không bàn giao rõ ràng, ngày hôm nay ngươi không sống nổi. Một tôn toàn thân hào quang màu xanh mông lung sinh linh quát lạnh, trong mắt của nó bên trong có lệ khí phóng thích. Khoảng thời gian này chúng nó mỗi ngày lại đây, mỗi lần đạo lăng phòng tu luyện đều mang theo bế quan nhãn hiệu. Chúng nó không dám xông vào đi vào, bởi vì điện này vụ có sát trận tồn tại, chúng nó đã mất đi kiên trì. Nếu là ở đây sao kéo dài thêm, nhất định sẽ được chủ nhân trừng phạt, uy hiếp âm thanh, để Lâm Thi Thi mặt cười không khỏi căng thẳng. Cũng ngay vào lúc này, một tiếng lạnh nhạt âm thanh ngột xuất hiện, để tâm thần của thiếu nữ lỏng xuống. Ta muốn biết các ngươi có thể không có thể sống sót đi ra nơi này. Câu nói này để hai vị sinh linh sắc mặt đều cứng ngắc xuống. lạnh lùng, con mắt cũng bùng nổ ra khí lạnh tận xương. Hai đứa chúng nó cái từ khi đi tới tinh thần học viện, vẫn là lần thứ nhất có người dám như vậy cho chúng nó nói chuyện. Cái tên này có thể đừng kích động nha, Lâm Thi Thi mắt to nhìn đi tới thiếu niên. Nội tâm cũng lo lắng đứng dậy, nàng có thể cảm giác được này hai vị sinh linh mạnh mẽ. Ngươi không sao chứ? Đạo Lăng ánh mắt nhìn Lâm Thi Thi nhuốm máu bàn tay, nắm đầm nắm chặt, nội tâm cuốn lên một trận lửa giận. Hắn không nghĩ tới hai cái này sinh linh sẽ đem Lâm Thi Thi đả thương. Cũng còn tốt rồi, ta không có gì đáng ngại. Lâm Thi Thi miễn cưỡng nở nụ cười. Không biết tại sao, Đạo Lăng khí tức cho nàng một loại cảm giác an toàn. Nội tâm lo lắng cũng tản đi không ít, đều do ta, để ngươi bị thương. Đạo Lăng đầy mặt tái náy, ánh mắt rơi vào hai vị sinh linh trên người, tránh ra ác liệt sát khí. Toàn thân thanh quang vờn quanh sinh linh lạnh lùng mở miệng. Tiểu tử, ngươi ở tới chậm điểm cái mạng nhỏ của nàng liền không còn. Nhanh đi theo chúng ta, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Lâm Thi Thi mỹ lệ mắt to trợn tròn, nội tâm lần thứ hai căng thẳng. Hai cái này sinh linh dĩ nhiên là nô bộc. Thực sự là không dám tưởng tượng sự chú ý của bọn họ là đáng sợ đến mức nào. Đạo Lăng không nói một lời, nhanh chân đi về phía trước đi. Toàn thân cương phong gào thét, chấn rừng trúc loạn diệp bay lượn, che ngược bầu trời hướng về con đường phía trước ép đi. Tiểu tử, ngươi muốn sai lầm, ngươi đây là ở gây rắc rối. Thanh quang lượn lờ sinh linh đem sắc mặt trầm xuống, quát lên, một giới nô bộc còn lớn lối như vậy, ta nghĩ xem các ngươi có cái gì tiền vốn. Đạo Lăng đại quát, toàn thân khí tức càng tăng lên, ánh vàng quấn lấy, bốn phía tảng đá lớn, đều bay lên đến rồi. Điếc không sợ súng, màu xanh sinh linh tức giận, sợi tóc đều đứng lên đến rồi. Nó tuy rằng chỉ là nô bộc, thế nhưng nó phi thường kiêu ngạo, coi như ở một ít thế lực lớn truyền nhân đều sẽ lễ ngộ. Nhưng là tiểu nhân vật này lại dám nói năng lỗ mãng, thực tại làm tức giận nó. Bàn tay của nó một phen, một cái màu xanh do da xuất hiện, quấn quanh chói mắt hào quang màu xanh, có một loại hung lật gợn sóng. Mà thành công người cánh tay thô to như vậy lớn, do da mặt trên còn có điểm điểm vết máu chưa từng lau khô, hiển nhiên không ít đánh người. Nó vung vẩy roi, rõ ảnh tầng tầng, hung lật khí tức cuồn cuộn như lưu. Này như là một tôn hung thú gân như thế, đánh không khí đều phát ra vang lớn, có tới đánh gãy một ngọn núi nhỏ. Đạo Lăng nhanh chân đi đến, ánh mắt của hắn nhìn về phía kéo xuống đến roi thời điểm, cánh tay biến thành màu đồng cổ, bấm tay thành chảo, khí tức cương mãnh, náo động một tiếng liền nắm tới, nắm kéo xuống đến roi. Đã sớm biết ngươi có thân thể thần thông, bất quá, thanh quang lượn lờ sinh linh quát lạnh, màu xanh roi lập tức khủng bố đứng dậy. Đây là một tôn giao long bóng mờ phục sinh, hống động thiên địa, khí tức khủng bố, lấy giao long gân luyện thành bảo vật. Lâm Thi Thi tay ngọc nắm chặt, đại lông mày nhíu lại, đây chính là một cái dị bảo, lực công kích phi thường hung mãnh, không biết nó có thể ngăn trở hay không, bất quá vật này không thuộc về ngươi. Đạo Lăng cười nhạt. Trong cơ thể hắn bạo phát tinh lực nứt ra, toàn bộ cánh tay hiện ra phù văn màu vàng, tay nắm quyền ấn, đập về phía giao long bóng mờ, một đám lớn phù văn màu vàng lao ra, bạn hữu một tôn nắm đấm vàng, đập cho giao long bóng mờ huyễn diệt không ngừng, tựa hồ muốn nổ tung. Cùng lúc đó, Đạo Lăng thân thể vượt tới, toàn thân tinh lực lan lộn, Nắm đấm đập về phía màu xanh sinh linh bàn tay. Màu xanh sinh linh không dám cùng đạo lăng liều. Biết rõ đạo người này đáng sợ. Màu xanh roi lập tức quay lại. Giao long bóng mờ lần thứ hai đoàn tụ. Tràn ngập khí tức càng cường. Há mồm ra hướng về cánh tay của hắn thôn đi. Đạo lăng thân thể ngừng lại. Hai tay lập tức dương ra. Đồng sắc ra thì tuôn ra mạnh mẽ tinh lực. Mà có từng điểm ánh sao nổi lên. Phi thường trầm trọng. Có loại làm người nghẹt thở khí thế. Đạo lăng khí tức lực bộc phát tăng vọt một đoạn dài. Hai tay như thần kim đúc thành. Lập tức xé ra giao long miệng. Hắn như là một tôn tuyệt thế mãnh thú giết vào trong. Mở cho ta. Đạo lăng gầm thét. Hắn vào ở giao long thân thể. Toàn thân phù văn hiện lên. Nội hàm một chút ánh sao. Áp lực vạn tầng. Náo động một tiếng liền nát tan giao long bóng mờ. Cái gì? Của hắn năng lượng thật nặng. Khó coi cũng bắt đầu hóa hình. Màu xanh sinh linh kinh hãi. Hóa hình loại tầng thứ này không phải là chúng nó có thể tiếp xúc. Chúng nó biết thiếu chủ đã sớm chạm tới. Được khen là một đời kỳ tài. Ở vận linh cảnh giới có thể cùng viễn cổ hung thú tranh đấu. Vận linh, cái gì là vận linh? Bực này với tạo hóa vạn vật, có thể chạm được hóa hình người, đều là ở vận linh cảnh giới có tuyệt cường nhất tạo kỳ tài mới có thể làm đến. Trong này dây dưa quá nhiều, vận linh cảnh giới này cực ít có người chạm được hóa hình cấp độ. Mà một khi hóa hình, nội hàm năng lượng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thứ này không chỉ cần thiên phú, còn cần một loại nào đó đáng sợ cổ pháp, chỉ có gia tộc lớn mới nắm giữ. Màu xanh sinh linh giống to, hắn cảm giác thân thể cũng bị đè nát. Đối phương tinh lực không chỉ có dồi dào, hơn nữa ẩn chứa đáng sợ áp lực, chân hắn ho ra một ngụm máu lớn, bay ngược ra ngoài, đạo lăng thuận thế đoạt được màu xanh roi. Ném cho Lâm Thi Thi nói rằng, đa tạ ngươi bồi thường, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Lâm Thi Thi đầy mặt kinh hỉ đem bảo vật cầm ở trong tay. Vui dạo dực nở nụ cười, mắt to cong thành trăng lưỡi liềm hình. Đây chính là một tôn dị bảo. Ngươi, màu xanh sinh linh khuôn mặt đang vặn vẹo, toàn thân bạo phát thấu xương sát khí. Điên cuồng hét lên nói. Nhanh chấn áp hắn, hắn quá ngông cuồng, hai cái sinh linh đều là từ thượng cổ thần sơn đi ra. Đối ngoại giới người đều bất chính mắt nhìn nhau, giết một người còn không phải trong chớp mắt công phu. Nhưng là tiểu tử này dĩ nhiên dùng chính mình bảo vật bồi thường tên thiếu nữ này. Nãy giờ không nói gì thanh niên lạnh nhạt nói. Thiếu chủ sớm nhìn ra ngươi tu hành bất phàm, ngươi hiện tại thông qua thử thách, có thể thành vì thiếu chủ nhà ta chiến phó. Thượng cổ thần sơn uy nghiêm không cần ta nhiều lời, có thể trở thành là thiếu chủ chiến phó là phúc phận của ngươi. Phải hiểu được quý trọng nghe vậy, đạo lăng lạnh lùng con mắt nhìn thanh niên, nói rằng ta cũng nhìn ra nhà ngươi thiếu chủ bất phàm. Hắn có tư cách trở thành ta chiến phó, cái gì? Màu xanh sinh linh kinh hãi vẻ, ngón tay đạo lăng run rẩy nói. Ngươi, ngươi đại nghịch bất đạo, ngươi đây là đang tìm cái chết. Màu xanh sinh linh đều sắp tức giận, nổ. Thượng cổ thần sơn là nơi nào? Vậy cũng là cực kỳ khủng bố thế lực. Từ viễn cổ truyền lưu đến nay, gốc gác hùng hậu khủng bố. Mỗi một vị từ bên trong đi ra sinh linh đều sẽ bị các tộc lễ ngộ rất nhiều. Nhưng là hắn dĩ nhiên tuyên bố muốn thu thiếu chủ vì chiến phó. Hắn đây là ăn thần linh lá gan. Thanh niên sắc mặt lạnh lẽo có chút đáng sợ. Hắn lạnh lùng mở miệng. Đây là ngươi tự tìm. Muốn chết liền không oán ta được. Nhanh đánh giết hắn. Không có gì để nói nhiều. màu xanh sinh linh giống to. Lúc đi ra bọn họ được ban cho dư một tôn đại sát trận, tuyệt đối có thể đem đạo lăng hóa thành dòng máu. Thanh niên vung tay áo một cái, đây là 9 thanh màu máu cờ nhỏ xuất hiện không trung, mỗi một vị đều bạo phát chói mắt huyết quang, còn có một loại sát khí lạnh lẽo ở lan tràn. 9 thanh màu máu cờ nhỏ bay phần phật, chớp mắt biến thành cao một trượng, mặt cờ ở cuốn lấy, lập tức liền cắm ở đạo lăng bốn phía, chớp mắt hình thành một cái đáng sợ đại sát trận, bạo phát sát khí như hồng thủy như thế, ầm ầm chấn động. Không được, đây là sát trận. Lâm Thi Thi hoàn toàn biến sắc, đây tuyệt đối là một môn đáng sợ sát trận, có thể đánh giết cường địch. Một khi hình thành, mãi đến tận đêm đạo lăng hóa thành dòng máu thời điểm mới sẽ chấm dứt vận chuyển. Hết chương.